Bát gia tái thế, chương 269. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả cái Giang Bắc này chỉ có hắn mới có một chiếc Land Rover đã độ lại như vậy, và cũng chỉ hắn mới có biển xô xe khủng bố như thế. Chó thể nói là dù biển xô hay xe cũng đều đại biểu cho Hàn Tùng, là bộ mặt của hắn. Nếu chuyện phải quỳ xuống dập đầu ngày hôm nay bị truyền ra ngoài, thì cùng lắm chỉ có người nhà họ Hàn, hắn và hai tên tay sai của mình biết được. Nhưng nếu đập nát xe thì chắc chắn cả Giang Bắc đều sẽ biết. Đến lúc đó, xem như thể diện của hắn hoàn toàn mất sạch. Mặt mũi nhà họ Hàn cũng bị ném đi. Khi đó, chắc chắn gia tộc sẽ chút giận lên hắn. Hàn Tùng không thể gánh nổi kết cục như vậy. Không thể đập chiếc xe này, Hàn Tùng nhìn thẳng vào Trần Đức cắn răng nói. Nói thật quỳ xuống dập đầu với mày còn có thể hòa giải, nhưng nếu đập nó, xem như mày chính thức đắc tội tao, cũng hoàn toàn làm mất lòng nhà họ Hàn. Một khi đắc tội với nhà họ Hàn, dù là lên trời xuống đất thì mày cũng chỉ có con đường chết. Cậu Hàn, Trần Đức nói đùa đấy, cậu ta không muốn cậu đập thật đâu. Lúc này, Tống Thiên Long lên tiếng, ông ta biết có đôi khi một chiếc xe mang ý nghĩa đại diện cho một thứ gì đó. Đắc tội Hàn Tùng không đáng kể đến, nhưng nếu thật sự đắc tội nhà họ Hàn, đến lúc đó bọn họ cũng sẽ bị liên lụy. Ông ta không thể không lên tiếng. Cậu Hàn, cậu đi đi, Trần Đức chỉ nói đùa mà thôi. Tống Thiên Long hai bước làm ba đi đến trước người Hàn Tùng, khom người cung kính, nào có giống rồng, mà thật sự là một con lươn, hoàn toàn mất đi sự ngạo nghễ khi bức bách Tống Ngự Yên. Có điều, không ai để tâm đến ông ta. Trần Đức không lên tiếng, ba người Hàn Tùng nào dám nhúc nhích. Bầu không khí phút chốc trở nên xấu hổ. Ngự Yên, con mau khuyên cậu ta đi. Tống Thiên Hồ ngước khuôn mặt dầu dĩ, cẩn thận nói với Tống Ngự Yên. Nếu thật sự đắc tội nhà họ Hàn, chúng ta. Chấm, ông ỉm đi, Tống Ngự Yên cắt ngang lời Tống Thiên Hồ, chuyện đã đến nước này, cô ấy chỉ có thể cùng tiến cùng lùi với Trần Đức mà thôi. Khí thế của Tống Ngự Yên rất mạnh, lại có Trần Đức làm chỗ dựa, tiếng quát lạnh lùng của cô ấy khiến Tống Thiên Hồ run lên, không dám nói thêm một chữ nào nữa. Muốn sống thì nhất định phải đập xe, Trần Đức vẫn luôn giữ im lặng cuối cùng cũng mở miệng. Nhà họ Hàn, không chọc đến tao thì thôi, nếu dám, diệt là được. Một câu nói như ngũ lôi oanh đinh. Hàn Tùng sững sờ, tên này là ma quỷ sao? Ai cho hắn can đảm nói ra những lời như vậy? Nhà họ Hàn có thực lực như thế nào cơ chứ? Bắt hẳn những người biết đến sự tồn tại của bọn họ đều sẽ rõ. Diệt nhà họ Hàn, suốt một khoảng thời gian dài, các gia tộc doanh nghiệp ở Giang Bắc không bị nhà họ Hàn tiêu diệt đã sớm thắp nhang cầu nguyện, vậy mà Trần Đức lại nói muốn diệt nhà họ Hàn. Sắc mặt Hàn Tùng tái nhợt hệt như người chết, không có một chút máu. Trần Đức đúng là ngông cuồng, ngang ngược, khiến tim hắn không khỏi đập nhanh hơn. Hắn hiểu được tên này không hề nói đùa, dường như hắn ta không hề sợ nhà họ Hàn. Thực tế, chuyện hắn có sợ nhà họ Hàn hay không đã không còn quan trọng nữa, quan trọng là nếu Hàn Tùng không đập xe thì không có cách nào sống sót rời khỏi chỗ này. Việc đã đến nước này, tên thanh niên trước mặt nói muốn lấy mạng hắn tuyệt đối không phải đùa. Hàn Tùng trầm mặc thật lâu, cuối cùng cùng lên tiếng, giọng hắn khàn đặc. Tao đập, hắn cầm lấy một cái ghế dài trong sảnh, nhắm mắt đập xuống môi chiếc Land Rover. Dầm, dầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Động cơ xe lõm xuống, đèn vỡ nát, cửa kính xuất hiện vết rạn như mạng nhện. Hết cái này đến cái khác, Hàn Tùng vì mạng sống mà dùng hết toàn lực đập chiếc xe yêu quý của mình, khiến người xem không khỏi hãi hùng khiếp vía. Chiếc Land Rover này là hàng giới hạn, hơn nữa còn được tân trang, giá trị từ trong ra ngoài ít nhất cũng hơn 8 triệu. Một phút sau, chiếc Land Rover đã hoàn toàn mất đi vẻ ngạo nghễ lúc đến, khắp nơi toàn là lỗ thủng, nát đến không thể nát hơn, cứ như vừa trải qua một vụ tai nạn thảm khốc. Hàn Tùng cảm thấy rất mệt, không chỉ thân thể mệt mà tâm càng mệt hơn. Xe bị đập nát, hắn thật sự không tưởng tượng nổi sau khi trở lại nhà họ Hàn sẽ phải đối mặt với những gì. Hắn thở hổn hển nói, vậy đã được chưa, để lại 10 triệu, sau đó cút đi. Trần Đức thờ ơ nói, được, cách chương.